tôi có thể làm gì chứ, tôi có phải con người đâu. Chương 18 giờ 18, thế giới thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiết Ngạn mua xong vật tư thì chuẩn bị rời khỏi thành phố trước chợ đêm khi đi đến con phố chính, một số alpha đang chơi đá bóng. Tiếng ồn ào bên ngoài thu hút sự chú ý của Sở Thời Từ, cậu ló đầu ra khỏi túi để xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu chưa kịp nhìn rõ thì Tô Chiết Ngạn đã đè đầu cậu xuống rồi. Cho đến khi ra khỏi thành phố hắn mới thả cậu ra. Sở Thời Từ ngửa đầu hỏi hắn, anh Ngạn, hồi nãy có chuyện gì thế? Tô Chiết Ngạn mặt lạnh không hé răng, có thể thấy tâm trạng đang rất kém cỏi. Hệ thống run run rẩy rẩy nói, tôi thấy rõ, mấy tên alpha đó đang đá đầu người. Ta không hề cảm thấy ngạc nhiên cho lắm, vấn đề là cái đầu kia trông rất giống Lưu Phó Tướng. Lưu Phó Tướng nào? Lưu Phó Tướng đến khuyên Tô Chiết Ngạn chuyển đổi giới tính mấy ngày trước đó. Nửa bên mặt của cái đầu người có in một hoa văn, rất giống được in bằng thanh sắt nung đỏ. Hệ thống suy nghĩ rồi nói, một con rắn quấn quanh quả táo, giống hệt với logo chống hàng giả trên người cậu luôn. Ngạc nhiên qua đi, Sở Thời Từ cũng phần nào hiểu được tâm tình của Tô Chiết Ngạn lúc này. Chiến hữu cũ bị chém rơi đầu, hắn nhất định, nghĩ đến đây, Sở Thời Từ đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Ở chung lâu như vậy cậu cũng đã hơi hiểu Tô Chiết Ngạn. Người này trông thì có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất trọng tình cảm. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn di hài của đồng đội bị alpha trà đạp ngay cả khi trước đó bọn họ vừa cãi vã vì chuyện chuyển đổi giới tính. Nếu suy đoán này quá chủ quan, vậy đổi một cách suy nghĩ khác. Sở Thời Từ cảm thấy lạnh sống lưng, cậu trần chờ hỏi. Anh Thống, không phải Lưu Phó Tướng đã trở về đế quốc với quân đội rồi sao? Anh nói xem tại sao hắn lại xuất hiện lẻ loi một mình ở ngôi sao hoang vu. Trên mặt đất có vài mảnh quần áo trông giống như vải của một bộ vest đen. Tên vệ sĩ chặn hai người vào buổi sáng cùng với Tà Đình mặc loại đồng phục này. Người chết là người của công nghệ Vĩnh Sinh, chức vụ của Lưu Phó Tướng không thấp, từ khi nào lại trở thành đàn em của công nghệ Vĩnh Sinh. Khoan đã, hắn thật sự là Lưu Phó Tướng ư? Càng thảo luận với hệ thống, Sở Thời Từ càng cảm thấy vô lý. Cậu chui ra khỏi túi rồi hỏi. Anh Ngạn, trong con hẻm nhỏ hồi sáng, anh nói với tôi rằng sau khi người nhân bản bị xóa sổ, công nghệ Vĩnh Sinh đã tạo ra một nhóm khác. Vậy thân phận bản thể của nhóm người nhân bản mới đó là gì? Tô Chiết Ngạn dùng khóe mắt liếc nhìn robot nhỏ, giọng điệu lạnh lùng. Không biết, Sở Thời Từ biết tâm tình của hắn đang không tốt nên không thèm để ý, có phải công nghệ Vĩnh Sinh đã lén nhân bản các tướng lĩnh cấp cao của đế quốc để âm thầm đánh cắp sức mạnh quân sự không? Tô Chiết Ngạn không để ý đến cậu, Sở Thời Từ suy nghĩ một chút nói. Hay là bọn họ không chỉ nhân bản tướng lĩnh mà còn nhân bản tất cả các lãnh đạo có quyền lên tiếng trong đế quốc, muốn treo đầu dê bán thịt chó. Tô Chiết Ngạn khẽ thở dài. Mi không tìm được đáp án từ ta đâu. Mi hỏi mấy câu này là vì đã nhìn thấy đầu người. Sở Thời Từ gật đầu. Đó không phải là phó tướng của anh sao? Hắn là người nhân bản. Pháp luật của đế quốc yêu cầu tất cả người nhân bản phải in logo của vườn địa đàng lên mặt. Quá trình in dấu được kiểm định rất chặt chẽ và dấu ấn không thể bị xóa bằng bất kỳ cách nào, bảo đảm rằng người nhân bản sẽ không bao giờ có cơ hội giả mạo bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thời Từ SSSS một tiếng. Nếu nó được in trên cơ thể, thịt cũng có thể bị đào ra, hoặc cánh tay có thể bị cắt cụt. Hơn nửa khuôn mặt đều in hoa văn, nếu muốn giấu thì chỉ có cách là chặt đầu. Trước đó khi nghe Tô Chiết Ngạn nói rằng người nhân bản bạo động, cậu còn muốn hỏi làm sao để phân biệt ai là người thật, nhưng không ngờ phương pháp lại tàn bạo như vậy. Sở Thời Từ rất đồng tình với những người nhân bản, bị in dấu ấn xấu xí như thế đã định sẵn là không thể sống như một người bình thường. Uổng công có suy nghĩ và cảm xúc nhưng vẫn phải sống như gia súc. Trong quá khứ, những người thế này được gọi là nô lệ, bây giờ thì nô lệ có tên mới rồi, gọi là người nhân bản. Tô Chiết Ngạn im lặng một lúc lâu, do dự nói. Số lượng người nhân bản mới rất nhiều, giới tính nào cũng có. Ta không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Ta không muốn nói về chuyện này, sau này Mi đừng nhắc đến nữa. Vừa hay Sở Thời Từ cũng không muốn nhắc đến nữa, nghĩ về chuyện người nhân bản quá tối tăm và làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ kéo dài vài giờ. Đêm đó, như thường lệ Tô Chiết Ngạn tắm rửa xong thì sẽ lau người cho con robot. Bọn họ ngồi trong khoang con nhộng nhỏ hẹp nhưng ấm cúng, vừa ăn vừa nghe tin tức cho đỡ chán. Tô Chiết Ngạn đã tự ăn kem dinh dưỡng loại đảm bảo an toàn thực phẩm và mua cho robot loại dầu cao cấp nhất. Đồ ăn mới ngon đến mức muốn bay lên luôn, Sở Thời Từ ăn mà miệng bóng lưỡng. Kênh phát nhạc của đế quốc vẫn chọn bài hát tệ như cũ, Sở Thời Từ đổi qua mấy kênh thường nghe cuối cùng dừng lại ở bản tin đêm của đế quốc. Chuyện đề cử thần y ở rể, giọng nói thanh lịch và rõ ràng của nữ MC vang lên trong khoang con nhộng. Anh Tả, người đứng đầu chi nhánh ở ngôi sao hoang vu của công nghệ Vĩnh Sinh nói rằng mình đã thỏa thuận được với Tô Tướng Quân vào hôm nay. Dưới sự thuyết phục của anh, Tô Tướng Quân đã thay đổi suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu, đồng ý tiến hành phẫu thuật từ beta thành alpha. Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào ngày mai, và hôm nay đài chúng tôi cũng đã mời được Tô Tướng Quân, xin chào Tướng Quân. Trước đó ngài kiên quyết từ chối chuyển đổi giới tính, vậy điều gì đã thay đổi suy nghĩ của ngài? Ngài có thể chia sẻ hành trình suy nghĩ của mình với các beta khác không? Tô Chiết Ngạn đặt kem dinh dưỡng xuống và cau mày nhìn anten trên đầu con robot. Sở Thời Từ bị sặc dầu máy cũng không dám ho một tiếng, vì sợ sẽ bỏ sót tin tức. Giây tiếp theo, giọng nam lạnh lùng quen thuộc phát ra từ âm thanh trong bụng robot. Trong thời kỳ trái đất cổ đại, sau khi trưởng thành mới có thể phân hóa thành ABO. Nhưng trong thời đại giữa các vì sao, giới tính đã được định sẵn từ khi sinh ra mà không có quá trình phân hóa. Mà ở đế quốc có một sự thật đã được công nhận rằng mỗi giới tính đều có ưu thế khác nhau. Dưới sự huấn luyện ngang nhau, Alpha có thể trở thành những chiến binh ưu tú, nhà khoa học hoặc tầng lớp xã hội tinh anh. Tài năng về nghệ thuật của Omega vượt xa những giới tính khác hơn 70. Nhà nghệ thuật lưu danh sử sách đế quốc đều là Omega. Đồng thời, bọn họ kết hợp với Alpha sẽ có thể tạo ra thế hệ sau càng ưu tú hơn, Beta khá bình thường nhưng là giới tính dung hòa hai giới tính kia, và từng là một phần quan trọng trong việc duy trì ổn định xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thời đại thay đổi, vaccine ức chế pheromone được phát triển bởi công nghệ Vĩnh Sinh đã giúp ao hoàn toàn thoát khỏi vấn đề bị bản năng điều khiển, ưu thế mà giới tính mang lại cho beta đã được thay thế hoàn toàn bằng công nghệ. Một tiếng rắc giòn tan vang lên trong khoang con nhộng, Sở Thời Từ quay qua nhìn liền thấy cái muỗng trong tay Tô Chiết Ngạn bị gãy làm đôi. Tô Tướng Quân, được phỏng vấn trên đài vẫn đang phát biểu, tôi đã từng nghĩ giống các bạn rằng đây là một dạng phân biệt giới tính. Chúng ta là một nhóm yếu thế và ghen tị với những tinh anh của xã hội đó. Bây giờ tôi mới hiểu, rằng đế quốc chưa bao giờ bỏ mặc beta. Sự chênh lệch do giới tính mang lại trong quá khứ dường như quá xa tầm với. Bây giờ chúng ta đã có cơ hội thay đổi thân phận của mình và trở thành bất kỳ giới tính nào mà chúng ta mong muốn. Tôi lựa chọn trở thành alpha vì tôi yêu đất nước này và tôi muốn bảo vệ tổ quốc một cách tốt hơn. Các bạn beta thân mến, đừng để bị các thế lực thù địch lừa gạt. Chuyển đổi giới tính cũng giống như phẫu thuật thẩm mỹ, chúng ta có thể cải thiện ngoại hình của mình thông qua phẫu thuật. Nếu tất cả đều là để làm cho bản thân trở nên tốt hơn, vậy tại sao lại chống đối việc chuyển đổi giới tính? Sở Thời Từ ngây như phỗng, Tô Chiết Ngạn vươn tay nắm lấy dây anten của cậu, Sở Thời Từ co rụt đầu lại, sợ hắn tức ấm đầu sẽ bẻ gãy dây anten. Sau khi bản tin này kết thúc, khuôn mặt của Tô Chiết Ngạn đã đỏ bừng vì tức giận. Tự ý nhân bản ta, định thay thế ta bằng cách không đánh dấu người nhân bản thì cũng thôi đi. Sao hắn có thể sử dụng khuôn mặt của ta để nói những lời như thế? Sở Thời Từ nghĩ đến một khả năng, đế quốc có bao nhiêu beta nổi tiếng, ngoại trừ ta thì còn hai người khác, nhưng lúc trước khi Lưu Phó Tướng khuyên ta, hắn có nói rằng bọn họ đã đồng ý chuyển đổi giới tính. Sở Thời Từ đột nhiên hiểu được vì sao đế quốc muốn chơi bài tình cảm với Tô Chiết Ngạn. Các beta tôn kính và sùng bái đồng bào của họ, và sẽ tương đương với nhà lãnh đạo tinh thần của họ trong những lúc cần đến kẻ thù chung. Khiến họ tin rằng beta có tương lai và họ không hề thua kém bất kỳ ai. Hiện tại người lãnh đạo cuối cùng cũng cho rằng beta nên bị đào thải, cuộc đấu tranh của những beta vốn bị xã hội áp bức và phân biệt đối xử còn có thể kéo dài được bao lâu đây? Cách chương.